Tận thế nhạc viên, chương 856, người truy sát rốt cuộc, ở đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Tam Tửu biết nàng nguy hiểm tính mạng sẽ đến từ phương nào. Ta cách mỗi 3 giờ liền đổi chỗ khác, Long Nhị rụt cổ lại lau mặt một cái, mặt trên cơ bắp run lên một cái địa hình thành một nụ cười khổ. Liền, trong đêm trong cũng không dám ngủ cái ngủ ngon, ngoại trừ Mộc Ngư diễn đàn cùng kia bán rẻ tiếng cười cửa hàng. Ta xưa nay không đi cùng một nơi hai lần. Nhưng coi như thế, ai, ta biết ta vẫn là không có đem những người kia vứt bỏ. Ta thực sự là, lại sợ lại mệt, hai người một bên nói, một bên xen lẫn trong dòng người đi ra Mộc Ngư diễn đàn. Trời chiều theo trên đường chân trời một tia xông vào bầu trời, nhuộm dần đến thiên địa một mảnh kim hồng huyết sắc, phảng phất chư thần tại trong tầng mây cũng trải qua một trận chém giết đánh trận. Đang trầm mặc bên trong đi trong chốc lát, Lâm Tam Tửu bỗng nhiên đè thấp cuống họng nói. Hiện tại không có người đang theo dõi chúng ta. Không có sao, Long Nhị nghe vậy lại hết sức đề không nổi sức lực, thậm chí liền mí mắt cũng không ngẩng. Bọn họ rất bí mật, ngươi khẳng định là không có phát hiện. Ta cũng từng có thực tự tin thời điểm, cảm thấy ta an toàn, tránh khỏi, nhưng là thường thường tại ta nhất không đề phòng thời điểm, ám sát người liền xuất hiện. Nàng nhíu mày. Thuần sờ cùng cái khác năng lực không giống nhau, nếu như ngay cả thuần sờ đều không thể phát giác người theo dõi, vậy đã nói rõ không theo dõi người. Lâm Tam Tửu không có hướng hắn giải thích, chỉ hỏi nói. Người trước mấy lần bị ám sát lúc, là thế nào một chuyện? Người sẽ bảo hộ ta, đúng không? Long Nhị đánh cái giật mình, lại hỏi nàng một lần. Kia mấy lần ám sát, khó lòng phòng bị. Lâm Tam Tửu nhìn hắn một cái, thở dài, dù cho mặt nạ cùng, cười, cũng không cách nào hoàn toàn che lại Long Nhị mặt trên kia một cỗ nặng nề không có cái vui trên đời ủ rũ. Hắn không có bao nhiêu tiền, chỉ có thể gồng gánh nổi một trương mặt nạ. Tại đổi không được diện mạo tình huống dưới, chỉ cần bị người nhận ra qua một lần, về sau chẳng khác nào không che không ngăn cản, sẽ bị vẫn luôn truy sát cũng là không tính ra ngoài ý định. Người qua đây. Nàng thấp giọng phân phó một câu, tăng tốc mấy bước tại góc tường rẽ ngang, đem chính mình giấu ở trong bóng tối. Long Nhị lắc lắc khuôn mặt theo tới, trên người ta vừa vặn không có đựng mặt nạ. Cái này cho ngươi, Lâm Tam Tửu nhìn hai bên một chút, bóc mặt nạ của mình đưa tới. Đem ngươi cho ta, ai, vậy ngươi, ta chỉ cần đỉnh lấy ngươi gương mặt này, ngươi liền an toàn, đúng hay không? Hẳn là đúng, nhưng là... Lâm Tam Tửu thở ra một hơi, đột nhiên vươn tay, nắm hắn cái cằm phía dưới làn da xé ra, đem hắn mặt nạ cũng cho lôi xuống. Long Nhị chân thực mặt bị chính mình mồ hôi thấm đến trắng bệch, lông mày con mắt khóe miệng toàn lắc lắc, chỉ có bộ mặt cơ bắp còn tại cố gắng hình thành một cái khó coi cười. Mặc kệ làm hắn ủ rũ nguyên nhân là cái gì, hiển nhiên đều cường đại đến đủ để cùng đặc thù vật phẩm chống lại. Ta vừa vặn cần tìm được truy sát ngươi người. Nàng dương mặt nạ, đưa nó dùng ống tay áo lau, mang lên trên mặt. Cứ như vậy, ngươi cũng an toàn, ta mục đích cũng đạt tới. Nhưng là ngươi sẽ thay ta bị đuổi giết, nàng lại làm sao không biết. Ta bỏ qua một ngày đánh dấu phó bản, trong hôm nay vốn là sẽ tao ngộ một lần tính mạng nguy hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta sở dĩ nguyện ý thay ngươi đeo lên tấm mặt nạ này, một là ta không dám hứa chắc nguy hiểm phát sinh lúc. Ta vẫn có đầy đủ dư lực đi bảo hộ ngươi, nhưng ta không thể để cho ngươi bởi vì ta mà chết. Hai là, nếu như nguy hiểm tính mạng nhất định phát sinh, ta thà rằng từ chính mình tới chọn nó là một cái dạng gì nguy cơ. Dù sao nàng đối với chính mình vũ lực rất có lòng tin. Nếu như là cùng người đối chiến lời nói, cho dù là Tư Ba An hoặc Nhân Ngẫu Sư, cũng cầm không đi tính mạng của nàng. Đám người kia không nguyện ý làm ta theo trong miệng ngươi biết được thông cáo bị xóa bỏ một chuyện. Chờ bọn họ phát hiện ta đã biết thời điểm, ta nghĩ liền sẽ không lại truy sát ngươi, làm như vậy cũng không có ý nghĩa. Lâm Tam Tửu nghĩ, lại lấy ra một túi nhỏ hồng tinh giao cho hắn. Cho ngươi, thần là luôn có thể phát huy được tác dụng. Muốn lấy chính mình làm mồi nhử treo ra chỗ tối địch nhân lời nói, liền không tiện đem Long Nhị mang đến Exodus rồi. Nàng đem Long Nhị giới thiệu đi. Tang gia chi khuyển, khách sạn, cái tên này ngược lại là phi thường thích hợp hắn tình cảnh trước mắt. Lập tức hít sâu một hơi, chậm rãi đi lên đường phố. Rốt cuộc là ai không muốn để nàng tìm được Lư Trạch, kỳ thật không phải một cái rất khó đoán sự. Theo thời gian tiệm cửu, Lư Trạch trên người nhân cách cũng sẽ dần dần giống Ma Sa đồng dạng hình thành độc lập cá thể. Vì có thể gia tăng tìm được hắn tỷ lệ, Lâm Tam Tửu nhằm vào 12 cùng chưa từng gặp mặt Phùng Thất Thất đều phát ra thông cáo. Liền này hai cái thông cáo đều bị xóa, nói rõ âm thầm xóa thông cáo người hiểu rất rõ Lư Trạch 12 người cách. Có thể hiểu rõ như vậy phân liệt nhân cách, chỉ sợ cũng chỉ có phân liệt nhân cách một trong. Rốt cuộc là cái nào đâu? Vì cái gì người kia cách không nguyện ý để cho chính mình nhìn thấy Lư Trạch? Lư Trạch cùng Ma Sa hiện tại thế nào? Lâm Tam Tửu hai tay cắm ở trong túi quần, cho dù là trầm tư thời điểm, vẫn như cũ không quên mí mắt chớp xuống khóe miệng, tận lực để cho chính mình gần sát Long Nhị kia một bộ luôn là sống không còn gì luyến tiếc thần thái. Nàng rốt cuộc vẫn có chút không yên lòng, vòng quanh. Tang gia chi khuyển, khách sạn xa xa truyền tầm vài vòng, nhưng làm nàng âm thầm buồn bực chính là, thẳng đến sắc trời triệt để tối xuống, các loại ánh đèn dần dần sáng lên, vẫn không có người nào tiếp cận nàng. Có phải hay không thời gian quá ngắn rồi? Ý lão sư đề nghị, nếu không người lại tiếp tục truyền một đêm, hướng người ít lờ mờ địa phương đi. Cái kia cũng quá tận lực. Lâm Tam Tửu ngừng lại chân, dưới ánh đèn đường co lên bả vai, hai mắt mờ mịt nhìn chằm chằm mặt đường. Nàng nhớ lại Long Nhị thân thể, đem chính mình giấu ở một cái thật lớn da xanh thùng rác từ sau. Thẳng đến kia da xanh cái dương tại nửa giờ sau phát ra từng đợt vang dội tiếng ngáy, nàng mới phản ứng được đây là người nào điểm dừng chân. Có người có thể tại thập nhị giới mua chiếm diện tích mấy trăm mẫu anh phòng, có người lại chỉ có thể ngủ thùng rác. Đêm càng lúc càng khuya, màu da cam hào quang nhỏ yếu hữu khí vô lực rơi vào đường phố trên, đem nơi xa một loạt đỉnh lấy hơi nước quản xe nhuộm thành u linh. Bà nằm cây tiến hóa người ngồi tại điều khiển vị trong, buồn bực ngán ngẩm hút thuốc, cũng không biết đang chờ đợi cái gì. Chờ chờ, mấy cái đèn đường bóng đèn như là đột nhiên đánh mất sinh tồn hy vọng. Ba, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng diệt, càng sâu nồng hắc ám lại lặng lẽ hướng trên đường tập cận một bước. Không biết lại qua mấy giờ, ngồi xổm trên mặt đất Lâm Tam Tửu nhịn không được đánh một cái ngáp. Nàng đem con đường này đêm khuya lúc bộ dáng đều đã ghi tạc trong đầu, chỗ nào ở một đại ổ chim đêm, góc trong cái nào một cánh cửa sổ mở ra sau sẽ là một nhà khả nghi khách sạn, lúc nào sẽ có bán bữa ăn khuya tấm ván gỗ xe đẩy đi qua. Liền nơi xa một hàng kia xe là làm cái gì nàng đều hiểu rõ. Người còn không đi sao? Một cái vòng tròn đầu mặt chữ điền tiến hóa người theo ghế lái trong thỏ đầu ra, xa xa hô một tiếng. Xem ra ta tối nay là kéo không ra khách, ta cần phải trở về ngủ. Bích Lạc Hoàng Tuyền hệ thống giao thông công cộng được xưng tụng phát đạt, Lâm Tam Tửu nghĩ không ra những này xe taxi có cái gì sinh ý có thể làm. Thấy nàng lắc đầu, kia tiến hóa người rụt trở về, lẩm bẩm khởi động ô tô. Vừa rồi mấy cái này lái xe hỏi nàng đến mấy lần muốn đi đâu, lại cuối cùng vẫn là không làm thành nàng cuộc làm ăn này. Làm chiếc này toàn thân cắm quản, như là một cái nặng chứng bệnh nhân tựa như xe theo trước mắt chậm rãi đi qua lúc, Lâm Tam Tửu bỗng nhiên trong lòng hơi động. Đột nhiên đứng lên hướng nó phất phất tay. Cái kia tiến hóa người hiển nhiên do dự một chút, qua nửa giây mới kết kết thắng xe lại, xe đã xa xa trượt ra đi. Hắn thăm dò hỏi, làm gì, đưa ta đi chợ đen. Lâm Tam Tửu một cái mở cửa xe, tận lực nhanh, xa như vậy, rất đắt. Lái xe một câu chưa nói xong, liền bị một túi ném vào ngực trong hồng tinh cắt đứt nửa câu sau lời nói. Gương mặt của hắn đều bị chiếu đỏ lên. Vô cùng cao hứng lên tiếng. Được rồi, trọng trọng đạp xuống chân ga. Ô tô hướng phía trước mau chóng đuổi theo. Lâm Tam Tửu lập tức nghiêng đầu sang chỗ khác, gắt gao tập trung vào xe hậu phương. Nếu có người đang âm thầm quan sát nàng, như vậy lúc này liền không thể không ló đầu. Nàng không đáp thừa giao thông công cộng, đối phương liền không thể giả bộ như là một cái khác hành khách. Muốn không mất dấu nàng, lúc này bọn họ liền muốn theo ám trong động cùng ra tới. Cái chủ ý này là nàng lâm thời hiện lên, đối phương không có khả năng có bất kỳ đề phòng bố trí. Nhanh hơn chút nữa, Lâm Tam Tửu quay đầu hướng lái xe nói, ta hiện tại cũng có thể so sánh tốc độ nó nhanh. Tốc độ của ngươi có lẽ là không chậm, nhưng ngươi cũng không thể giống như nó kiên trì thời gian dài như vậy a. Lái xe hiển nhiên đã từng có rất nhiều lần cùng loại đối thoại, không để ý một bên nói, một bên từ sau xem trong kính dương mắt lên. Ta nói... Dung mạo ngươi giống như có chút quen mặt, ta tựa hồ ở đâu gặp qua. Lâm Tam Tử nhìn hắn một cái, mặt nạ tướng mạo đều phi thường lớn trung hóa, này cũng không kỳ quái. Nếu mang một Trương Tư Ba An như vậy mặt, cũng liền chưa nói tới che giấu tung tích. Thật, ta khẳng định gặp qua, lái xe một đôi lông mày càng gần, tạo thành đen đặc một đầu sâu gióng. Rốt cuộc đang ở đâu? Thuận miệng lên tiếng, Lâm Tam Tửu đang muốn quay đầu lại đi lúc, chỉ thấy lái xe đột nhiên run lên, phảng phất bị điện giật đánh tựa như run lên mấy lần. Nàng vừa mới ngẩn ra, mấy cái màu đen dây an toàn. Ba, một chút đưa nàng vững vàng chụp tại chỗ ngồi trên. Ta, nhớ tới, lái xe cúi thấp xuống cổ, đem cổ thay đổi thành một cái làm người ta kinh ngạc góc độ, theo trong bóng tối lộ ra một đôi mắt trâu. Cuối cùng đổi mới, thích nghe ngóng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói trở lại, hôm nay một cái độc giả để ý kiến làm ta nghĩ nghĩ. Ta phóng phòng trộm nhưng thật ra là vì ép mình tại 24 giờ bên trong đổi mới, nhưng dạng này xác thực sẽ tạo thành các ngươi không ngừng đổi mới phiền toái như vậy. Rốt cuộc như thế nào tương đối tốt đâu? Tấu chương xong, cách chương.